Chương 608, nói thật hay là nói thật? Giang Viện than thở, hôn nhân căn bản không có thể một mực một phương diện nhân nhượng cùng nhượng bộ. Đúng vậy, dẫu sao một mực lui về phía sau nói, sau lưng sẽ đụng vào tường. Mà đến lúc đó, liền không có đường lui nữa. Rất đáng tiếc, Vương Khiết không biết đạo lý này. Chờ đến sau khi mất đi, mới hối hận không kịp. Nhưng mà trên cái thế giới này, lại nơi nào có thuốc hối hận có thể bán? Giang Viện không nói, không biết đang suy nghĩ gì, lúc này phi cơ cũng cất cánh, Lâm Nhuế xoay đầu lại, đầu nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng dùng thần thức cùng Thất Bảo nói, Thất Bảo, bình tâm mà nói, ta có phải hay không cũng là một người tính khí không tốt? Thất Bảo trầm mặc ước chừng một phút, sau đó nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, ngươi nhường ta nói thật, hay là thật nói có khác nhau sao? Vậy dĩ nhiên là có khác biệt. Nói thật là ta đối ngươi cảm giác, lời thật là ngoại giới đối ngươi cảm giác. Lâm Nhuế hết sức không nói, đều nói nghe một chút. Chủ nhân, đang tại ta xem ra, ngươi là cái loại đó nhìn bề ngoài hung ba ba, thật lãnh đạm người, cho nên, thường xuyên sẽ cho người hiểu lầm. Nhưng là, chân chính hiểu rõ ngươi người, lại biết lạnh lùng hung ba ba đây chẳng qua là bề ngoài, ngươi trong lòng đặc biệt mềm mại. Đối quan tâm người, đặc biệt tốt. Chẳng qua là có rất ít người biết. Cái này thì tạo thành, ban đầu ở Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng nữ tiên Lâm Nhuế đặc biệt không nói nhân tình, đặc biệt không tốt sống chung. Trừ số ít mấy cái thân cận người bên ngoài, như nở dê người khác gở, đều đối Lâm Nhuế có sâu đậm hiểu lầm. Hết lần này tới lần khác Lâm Nhuế một lòng nghĩ phải trở nên mạnh, một mực cố gắng tu luyện, căn bản không quan tâm, hoặc là khinh thường những thứ kia hiểu lầm. Lâm Nhuế hơi hơi cau mày. Thất Bảo tiếp tục nói, một vài hiểu lầm giải, sẽ để cho ngươi cảm giác khó chịu, sau đó ngươi sẽ dùng càng lạnh lùng lãnh đạm bề ngoài tới võ trang chính mình, sau đó, tuần hoàn qua lại, cũng không phải tốt tuần hoàn. Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, nói, ta một mực được đến chính, không quan tâm ánh mắt của bọn họ. Lời là nói như vậy, có thể là có lúc, khó tránh khỏi sẽ không vui vẻ. Thất Bảo mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế, đang tại tuyết vực trung cuồng luyện kiếm pháp, đang tại ngọn lửa cháy mạnh trong cốc khổ tu công pháp. Đang tại một cái lơ đãng sát na, đáy lòng sẽ có hưu quạng lặng lẽ nảy sinh. Lâm Nhuế hơi hơi rũ thấp rồi mắt, tựa vào vậy, có chút hiểu. Ban đầu hóa thần cuối cùng kiếp lôi đến lúc, ta luôn là cảm giác thiếu mất cái gì, kia thiếu sót đồ, khả năng chính là tình. Thân tình, tình bạn, tình yêu. Đa tình sẽ khổ, vô tình sẽ tịch. Là không phải thiện ác, nhân tình ấm lạnh. Chỉ có không nhiều không ít, chân chính hiểu minh bạch rồi, mới có thể sửa đại lộ, cuối cùng lấy được thiên đạo cho phép, phi thăng thành tiên. Một ít cảm ngộ, cũng chỉ là đang tại chuyện trong chớp mắt. Lúc này Lâm Nhuế đang tại mấy ngàn thước trên không, đột nhiên minh bạch rồi cái gì. Chờ đến xuống phi cơ thời điểm, Lâm Nhuế phát hiện tự cảnh giới của mình lại có điểm giãn ra, sợ rằng lập tức muốn đột phá đến trúc cơ 6 tầng. Xuống rồi phi cơ sau, Giang Viện thấy có người tới tiếp Lâm Nhuế. Hãy cùng nàng trao đổi phương thức liên lạc, cáo đường rời đi. Bên này Âu Dương Thiến mang một cái nam nhân, đón Lâm Nhuế đi tới. Nam nhân lập tức đưa tay đón rồi Lâm Nhuế hành lý, sau đó hướng Lâm Nhuế tuét miệng nhất yếu, lộ ra một hớp đại bạch răng. Lâm Nhuế bị này miệng đại bạch mắt có chút hoảng hoa mắt, thiếu chút nữa một tiếng đại sư huynh bật thốt lên. May ra kịp thời thắng xe. Nàng nói, Trịnh Y Lì, người rốt cuộc nguyện ý đem dâu đều cạo rồi á? Trịnh Y Lì vướt vướt tóc. Sau đó len lén liếc mắt một cái Âu Dương Thiến, hắn thấp giọng nói, nàng nói nếu như ta không đem dâu cạo rồi, nàng liền muốn bắt dao làm bếp cho ta cạo.